Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện 12 chòm sao tuổi học trò là thế của tác giả Linh Kim, thể loại truyện tin. Giới thiệu nhân vật nữ, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới là 6 cung nữ nhà ta. Bạch Dương, tóc trắng, mắt xanh dương, tính cách. Con này điên nhất hội, cô có mặt dây chuyền hình chìa khóa bằng bạc và luôn yêu quý nó hơn mạng sống của mình, nóng tính nhất hội. Song Tử, tóc hồng, mắt xanh lá, tính mạng, tính cách, khác với các truyện khác, con này nhiều chuyện thật, nhưng cái loa không phải là nó, tai mắt con thiên yết, có thể dành cả tiếng đồng hồ nói chuyện với con ếch bằng mắt. Sư Tử, tóc vàng, mắt vàng, tính cách rất chịu chơi, cầm đầu băng đảng của trường, chưa tính đám đàn em phía bên ngoài, đối xử rất tốt với bạn bè, mặc dù hơi quái nhưng được mọi người hết mực tin tưởng. Thiên ếch, tóc xanh, mắt như trên, tính cách ít nói nhưng rất diễn hơi bị nhiều, im ỉm nhưng mà cái gì cũng biết tất, không biết hưởng từ ai cái mặt ngu nhất bọn, kiểu dày xin tiền đã lắm. Ma kết, tóc hồng, mắt hồng, tính cách lùng mà nhiều chuyện, vâng cái loa chính là nó. Tướng lùng, hai lưng nói chung là như học sinh tiểu học, tính lúc như bà chị, lúc như em bé, có một anh bị dụ hoài à. Bảo Bình, tóc vàng, mắt tím, tính cách 10 năm cậy răng không nói một lời, nhưng mà bên tuổi trên kia chỉ thì nói như ngàn năm chưa được nói, chuyên phá phòng thí nghiệm, hại bọn nam sống không bằng chết. Giới thiệu nhân vật nam, Kim Ngưu, tóc cam, mắt cam vàng, tính cách làm lì nhất hội. Bàn về chuyện ăn thì nó không phải sức trâu nữa, có nước là ma đói đồng thời trước công nguyên ấy, nhưng được cái là anh này xem trọng bạn bè. Ảnh với dì kết chơi thân nhau lắm mà kể cũng lạ nhỉ, một cái loa và một cái tảng băng mà lại là bạn chung với nhau được. Cự Giải, tóc đen, mắt xanh lá, tính cách, hình mẫu của các bà vợ, của các cô gái, có khuôn mặt như đúc với xử nữ, dễ mến nhưng với các sao nữ lại khác. Xử nữ tóc vàng, mắt xanh biển, tính cách sạch, tất cả mọi thứ đều phải sạch. Xin lỗi, truyện của tác giả không có vụ đó. Dân này bừa bộn là máu ăn sâu vào não rồi, như vừa nói anh này y chang Cự Giải, là dân cùng nhà với Song Ngư, hàng xóm và cũng là kẻ thù không đội trời chung của chị ếch. Thiên Bình, tóc trắng, mắt xanh tuyết, tính cách anh trai tự nhận của Thiên ếch, đồng bọn với xử nữ, nhưng anh này lạnh lắm, ít nói nhưng nói câu nào là trào máu câu đó, cười một cái là gái theo nườm nượp, đẹp nhất hội. Nhân Mã, tóc kem sữa, mắt xanh kẻ hồng, tính cách chịu chơi hòa đồng, nhưng quanh anh luôn bao vây bởi một bức tường lớn, mọi thông tin về gia đình anh đều giấu nhẹm. Song Ngư, tóc tím đậm, mắt tím nhưng giống vũ trụ hơn, tính cách khuôn mặt Barbie vô độ, chắc chủy ếch học từ anh này, giống xử nữ, song gặp ếch ở đâu là nồi bay chén vỡ tới đó, cũng hàng xóm nốt, nhưng ngày nào bọn này cũng tra tấn lỗ tai hội phụ huynh đến nỗi phải bị cách ly. Xin chào. Buổi sáng mùa thu thật trong lành và mát mẻ, bầu trời gần như không gợn mây, những giọt sương sớm long lanh còn vương trên những chiếc lá. Luyến tiếc chưa rời đi, đâu đó gần cổng trường có ba cô gái vui vẻ ngồi trò chuyện. Không khí thật trong lành, cô gái tóc hồng buộc hai bên, nhắm đôi mắt xanh lá xinh đẹp, hít nhẹ hương vị của buổi sáng sớm. Đúng không? Quay sang nhìn hai con bạn, chúng không hề nghe cô nói. Cô gái ngồi bên cạnh có chiều cao hơi khiêm tốn một tí, nhưng được cái là có khuôn mặt khá dễ thương, mái tóc xanh biển dài lấp lánh, đôi mắt cùng màu cứ chăm chăm nhìn cái gì đó phía xa. Cô gái thứ ba bên cạnh thì có mái tóc vàng xoăn nhẹ phần đuôi một cách yêu kiều, đôi mắt tím than chăm chú đọc cái gì đó. Tụi bay khinh tao à? Vẫn là tiếng nói trong trẻo của cô gái tóc hồng, hậm hực nhìn vào mắt con bạn thân của mình, cô khẽ hoảng sợ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, tràn đầy uất hận, nhưng nó lại có ý nghĩa như cảnh đẹp sẽ hoàn mỹ nếu như không có sự có mặt của hai tên đần thối đó. Cô khẽ rùng mình, nhân tiện nói luôn cô là Song Tử, con bạn đang ngắm dài ngay ngốc này là Thiên ếch, con bên kia đang cắm đầu vào trong cuốn sách gì ấy là Bảo Bình. Dù đây không phải là ngày đầu tiên biết nhau, nhưng hai con này cứ bơ cô mãi. Mà nhân tiện giới thiệu luôn hai nhân vật chính trong ống kính của con bạn nhà cô là hai anh đẹp trai bên kia kìa, một có mái tóc tím, mắt đồng màu, khuôn mặt Barbie vô độ. Hai là anh đi bên cạnh tóc vàng, mắt xanh biển, Ôi vẻ đẹp chết người, sao con này gây thù chút quán nhiều nhở, đã vậy toàn trai đẹp, phí của trời. Ờ nói vậy là tụi bay bơ tao thật à, song tử khó chịu nói, thế này đi, rồi khi nào cần là éo có mặt bà ở đây đâu nhé. À song tử, Bảo Bình nắm lùng, đằng xa xa là hai anh đẹp trai đang đấu mắt với chị ếch. Thiên ếch nói chào mày kìa. Cô chưa nói hết câu thì nhận ra bên cạnh nhìn méo còn đứa nào cả, nó nhập bọn chữ lộn với hai anh kia rồi còn đâu. Tại nơi gần đó, nắm lùng, cao hơn tí rồi ha, chàng trai với khuôn mặt Barbie nở nụ cười chết người, vỗ vỗ mái đầu màu xanh của con bạn đối diện. Im lặng, sao không nói gì, chàng trai bên cạnh cũng chen vào chăm chọc. Lại im lặng, nè khinh nhau à, chàng trai tóc vàng đôi mắt xanh biển này hừng hực nửa giận. Chưa lần nào anh bị con này khinh như thế này cả. Vẫn im lặng, con này muốn gây chiến. Hiện tại mặt hai anh đang rất đen, thân mang tiếng đẹp trai mà bị khinh. Rất may tao không có học chung với bọn mày, nếu không tao sợ bọn mày sẽ không theo kịp cái loại nắm đã tiến hóa như tao. Thiên ếch cất giọng nói của cô rất mượt, rất êm tai, nhưng mà nội dung nó không được như vậy. Nói xong cô ngoắc mông đi mất, để lại hai tên kia hiện giờ vẫn đang tiêu hóa thông tin. Mày lại cãi nhau với Song Ngư và Sử Nữ nữa, Song Tử ngao ngán nói, con này gặp hai tên kia tới đâu là nồi bay chén vỡ tới đó. 10 ngày là hết 11 ngày cãi nhau rồi, Thiên ếch thì mặt cũng đang tức tối, nghĩ sao chúng lại bảo cô là nắm lùn. Cô chỉ thấp hơn tụi nó một tí xíu, chỉ một tí xíu thôi. Hai cái đầu, một giọng nói đầy quyến rũ thì thầm bên tai. Hả? Cô mở to đôi mắt nhìn con bác học điên điên cạnh mình. Mày lùn hơn tụi nó hai cái đầu, chính xác hơn là 31cm 4mm, đừng chối nữa, lùn thì chấp nhận lùn. Bảo Bình mắt vẫn dán vào những trang sách, rung đùi bình thản nói, có vẻ cô không nhận ra sắc mặt của Thiên ếch tỉ tỉ đã đen nay còn đen hơn. Chuyện gì vậy? Bỗng đối diện với ba cô nàng là một cô bé tiểu học, mặc đồng phục cấp 3, mái tóc đen ngang vai, đôi mắt đen mở to trong mà ngây thơ. Mà kết à, Thiên ếch đứng dậy đặt hai ta lên vai của cô bé. Hử, mày lùn quá, vâng một câu nói ngắn gọn và xúc tích, mặt chỉ kết nhà ta đã đen lại. Mày vừa cãi nhau với hai thằng cha kia có phải không? Sao mày biết? Song Tử và Bảo Bình cũng khá bất ngờ, con này mới tới thôi mà. Sáng nào chẳng như vậy, mở đầu chiến tranh bằng câu nắm lùn, kết thúc chiến tranh bằng câu tụi bay dư hơi quá đúng không? Mà kết hất mặt tự đắc. Ờ, Thiên ếch gãi đầu. Tìm thấy rồi, một con nắm tiến hóa và một con nắm lùn. Âm thanh gian xảo vang lên phía sau, Thiên ếch và Ma kết không hẹn mà cùng nhau đen mặt, nghiến răng ken két. Thiên Bình đâu? Bữa nay tụi bay có bao nhiêu đứa bà chấp hết? Không hiểu sao bình thường ếch tỉ căm như hến, mà cứ gần hai chàng trai này là miệt lại hoạt động hết công suất. Anh đây nè, không ngờ Tiểu ếch lại cho lo cho anh đến như vậy. Và đằng sau là thân hình hoàn mỹ, mái tóc màu bạch kim dài, được buộc thành một chùm nhỏ phía sau, đôi mắt xanh lạnh giá, nhắm hờ. Anh choàng tay khẽ ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ bé của Thiên ếch. Ôi anh này đẹp gấp đôi hai anh kia. Xê ra, lại một câu nói xúc tích và ngắn gọn. Thiên ếch à, có cần lạnh lùng như vậy không? Bảo Bình đang cắm mặt vào cuốn sách cũng phải ngước đầu lên nhìn Thiên Bình. Họ không nhận ra rằng trước mặt Thiên ếch, Song Ngư và Sử Nữ mặt bắt đầu đen lại. Ghen tị sao? Một giọng nói nham hiểm cùng nụ cười yêu kiều. Cái quái gì? Hai người cùng lúc xoay người lại theo hướng giọng nói phát ra. Chỉ là khuôn mặt rạng rỡ xinh như hoa với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt màu lam nhạt. Ý ta nói là các người ghen tị vì Thiên ếch được Thiên Bình ôm đúng không? Cô gái này là Sử Nữ, cô vốn chỉ muốn đùa cho vui, ai dè có tật giật mình. Các ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Cô nở nụ cười gian tà, tiếng cười vang vọng trong khuôn viên trường. Cô ung dung đi vào lớp học, cả đám bất giác rùng mình. Ở phía sau cánh cổng trường, một cô gái có mái tóc trắng lượng sóng, đôi mắt xanh mạnh mẽ, nhìn lên chiếc cổng đã khóa chặt, rồi nhìn vào bức tường bên cạnh. Được rồi, treo thôi. Bịch, chiếc cặp đáp đấng đầu tiên, sau đó là tiếng chân chạm đất một cách nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Tiếp đất an toàn, cô gái mỉm cười tự đắc, không uổng công cô học giỏi suốt 10 năm nay, cuối cùng cũng có thể đem ra trưng bày rồi. Bỗng, rầm, một cú đáp đất bằng mông trung trời chuyển đất, và cái nơi gọi là điểm đáp đó không đâu khác chính là tấm lưng bé nhỏ của cô gái. Tên cửa hó nào, cực nhọc cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cái tên phía trên kia đang đè lên cô. Á, thật vô lễ, tôi xin lỗi. Chàng trai hấp tấp ngồi dậy, đưa bàn tay ra dìu cô gái tóc trắng đứng lên. Anh cũng trễ học sao? Người ta đưa tay ra thì Bạch Dương cô cũng nắm lấy đứng lên. Chàng trai đối diện khẽ sững lại, anh chú ý vào chiếc mặt dây chuyền hình chìa khóa bằng bạc với viên ruby màu đỏ nổi bật được đính ở phần tay cầm. Cô chủ, anh bất giác nói khẽ, nhưng vô tình lại lọt vào tay Bạch Dương. Hả? Cô nhìn anh thơ ngây, phút chốc quên mất mình đã bị trễ học. Chết, trễ giờ rồi, nhanh lên. Nhân mã vô thức nắm tay Bạch Dương chạy hối hả về dãy lầu đối diện. Lớp đặc biệt không có bảng tên hay bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào. Nó chỉ có cái tên lớp 12, lớp được tuyển chọn về ngoại hình. Với 13 người có nhan sắc tuyệt trần, họ sẽ học chung với nhau, phần vì để bảo tồn, phần vì không để lớp lò học loạn lên vì trai đẹp, gái đẹp, hay có thể là bảo vệ bọn họ. Đó là lý do lớp 12 được lập nên. Bây giờ trong lớp chỉ có 5 người có mặt, Marcus đang truy cập trang web trường, máu nhiều chuyện ăn sâu vào nó rồi. Song Tử đang thần giao cách cảm với con ếch bằng mắt, còn Bảo Bình đang sáng chế cái gì đó, nhưng chắc chắn ngày tàn của thế giới sắp tới rồi. Con sư tử hiện đang ảo tưởng sức mạnh, nói chung là hiện giờ 5 đứa này y chang tự kỷ. Các em tập trung vào, một người phụ nữ trung niên, dáng người cao ráo, thân hình quyến rũ, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt sắc sảo, học trò đẹp mà giáo viên cũng đẹp. Bọn này có nguy cơ tạo phạt trong lớp của chúng ta đây. Cô chỉ tay lên bục giảng, 5 mỹ nam mỗi người một vẻ, ai cũng đều xinh đẹp như nhau, bọn này mà ra chiến trường không đánh cũng thắng. Tớ là Song Ngư, mọi người biết rồi. Vân, một chàng trai tóc tím, mắt tím, khuôn mặt Barbie, nở nụ cười chết người. Sử nữ, anh hất mái tóc màu vàng của mình, đôi mắt xanh dương hướng ánh nhìn về phía thiên ếch. Mình là xà phu, hân hạnh được làm quen. Chàng trai tóc đỏ, mắt vàng, nở nụ cười nửa miệng, lộ rõ sự sát gái. Thiên Bình, giọng nói lạnh lùng, mái tóc trắng khẽ bay bay, đôi mắt màu biển đục ngầu không dao động, điển hình của sự cool boy. Kim Ngưu, anh này không có bị bệnh bữa như mấy thằng phía trên, mắt vàng, tóc vàng, gọng kính vàng, quá nổi bật. Được rồi, đến lượt các bạn gái phía dưới giới thiệu đi. Cô nở nụ cười tươi như hoa với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bọn con gái phía dưới. Sư Tử, đôi mắt xanh chăm chăm vào bọn đối diện, mái tóc vàng yêu kiều cùng vài chiếc kẹp màu xanh lá trên chiếc mái tém trẻ trung, buộc hờ xỏ qua bên vai phải, trông dịu dàng nhưng không kém phần cá tính. Thiên Ếch dù đã cố đưa đôi mắt xanh hận thù liếc nhìn ba tên trước mặt, nhưng khuôn mặt ngây thơ nó phản bội cô, làm cô giống như đang liếc mắt đưa tình với ba thằng đó. Marcus, mái tóc hồng buộc hờ hai bên, đôi mắt cùng màu đầy khinh bỉ nhìn bọn con trai, cô vốn rất ghét con trai. Song Tử, nụ cười chết người, cô quá đáng yêu với mái tóc hồng buộc ri băng đen, đôi mắt xanh lá như viên ngọc trong veo, vô tình làm ai đó đỏ mặt. Bảo Bình, thật quý phái, giọng nói quyến rũ như rớt mật vào tai, nhưng đôi mắt tím lại thể hiện sự biến thái không có giới hạn. Mái tóc vàng xoăn lọn phần đuôi, xuất thân không bình thường, đặc biệt là khi cô biết được bí mật của tất cả những người có mặt ở đây. Các em về chỗ đi, bất kỳ chỗ nào mà các em thích. Vậy là từ đây lớp 12 được quyền thay đổi chỗ ngồi mà không cần sự cho phép của giáo viên. Vào lúc tưởng chừng mọi thứ im xuôi, cả lớp bắt đầu học thì giáo viên lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rầm, cánh cửa lớp bay tá lả, ba khuôn mặt, hai mỹ nam, một mỹ nữ xuất hiện. Xin lỗi cô, em tới trễ, cả ba đồng thanh, cùng nhau hành lễ cúi người 90 độ, tạ lỗi với giáo viên. Không sao, các em tới là tốt rồi, các em giới thiệu bản thân mình đi. Mình là Nhân Mã, mái tóc màu kem chau chuốt tỉ mỉ lấp lánh dưới ánh nắng ngoài ô cửa sổ chiếu vào, đôi mắt xanh như biết cười, long lanh ánh nước, trên cổ anh là một sợi dây chuyền hình thánh giá bằng đồng đen có đính viên ngọc màu lam. Xuất thân cũng chẳng bình thường, mà hình như trong lớp này có đứa nào bình thường đâu ấy nhở. Mình là Bạch Dương, bạn của năm con bựa nhân này, chỉ tay điểm mặt năm đứa con của quỷ ngồi bên trái của lớp. Hình như cô gái tóc trắng này không biết lời nói đó đã thu gom hơn 3 tên kẻ thù không đội trời chung với mình. Mình là Cự Giải, mong mọi người giúp đỡ. Cúi đầu trước sự đứng hình của cả lớp, mắt lam, tóc đen nhưng khuôn mặt giống hệt cái tên mặt dày sử nữ. Ủa sao mọi người nhìn mình dữ vậy? Ngước mắt lên và khi biết có hơn 10 cặp mắt ghim thẳng vào mình, anh cũng biết sợ đó nha. Liếc nhìn cả lớp, đôi mắt Lam dừng lại ở một người con trai, ánh mắt chẳng khác gì cả lớp và cùng một suy nghĩ, sao giống dữ vậy? Nè nè, nhìn mặt thằng này quen quen, xử nữ dỗ dai song ngư. Cái bản mặt của anh chứ ai? Trời, mặt anh dễ ghét tới vậy á. Ngươi chưa bao giờ soi gương sao? Thiên Yết bên dãy bên kia cũng nhiều chuyện. Em nghi ngờ ba của anh có con rơi. Anh cá lại châm dầu vào lửa, đừng có nói bậy, và bị anh nữ tán cho một cái vào đầu. Bà có đắc tội với hai đứa tụi bay à? Mới sáng sớm không câm miệng cho ngày nó đẹp đi chứ. Nhìn thấy cái bản mặt của bọn bay là tao hết muốn đi học rồi, biến cho tao nhờ. Cái giọng quanh vàng của ếch tỷ lại được phát huy hết công suất. Cái chuyện nó cũng không có to tát gì. Mới sáng sớm Thiên Ếch ra ngoài ban công hít thở khí trời, và tự nhiên hai cái bản mặt trời đánh của sử nữ và song ngư cứ lù lù xuất hiện. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Hôm nay trễ hơn mọi ngày chị nhở. Với cái tình thế sắp bay nóc nhà phía trên kia thì dưới sân này, Mama Thiên Ếch và Mama Song Ngư đang quét lá và trò chuyện rất ư là vui vẻ. Dân bình thường 5 phút trước là đã bắt đầu rồi. Để hai nhà này ở đây đi, chúng ta qua các nhà khác nào. Gần đó là một khu biệt thự nhỏ. Nó nhỏ chứ thực ra nó bằng 3/4 cái sân bay, mà nó chỉ là một phần nhỏ của gia tộc nhà sư. Ở ban công tầng cao nhất, một cô gái im lặng thưởng thức trà. Bộ bàn trà được làm theo phong cách châu Âu, bàn tròn ghế tựa, mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt xanh nhắm hờ hít nhẹ mùi hương thoang thoảng, ấm nóng mà mát mẻ của tách trà. Khung cảnh thật động lòng người, sư tử khẽ mỉm cười lắng nghe thứ âm thanh tuyệt hảo lặp lại mỗi buổi sáng. Mỗi ngày nghe những thứ này cô không cảm thấy ngán ngược, lại còn thích thú, ví dụ như bọn người hầu trong nhà này. Nè, mọi người cá xem hôm nay ai sẽ thắng. Một hầu gái cầm chiếc chổi nhẹ nhàng quét những chiếc lá vô ý tứ rơi đầy dưới sân. Tôi nghĩ là cô gái, không, tôi nghĩ là hai chàng trai. Đó, mọi người đều có công ăn việc làm, vậy mà phải can ngăn ba đứa dở hơi kia làm gì? Maria chuẩn bị đi, ta đi học. Nói rồi sư tử đi vào phòng, bên cạnh nhà Thiên Ếch. Chàng thanh niên đẹp như tượng tạc, mái tóc trắng ngang vai đầy lãng tử khẽ bay bay theo âm thanh phát ra từ nhà bên cạnh và nhà bên cạnh của nhà bên cạnh. Tay cầm tách cà phê sữa nóng đưa lên môi nhắm một ngụm, đúng là vừa nghe nhạc vừa uống cà phê là tuyệt nhất. Ánh mắt xanh lạnh lùng liêu qua nhà đối diện, một cô gái tóc hồng còn xõa dài chưa buộc, đôi mắt hồng mơ màng nhìn ba chủ nhân của bữa tiệc. Có vẻ cô cũng mới dậy, cô khẽ dừng lại trên khuôn mặt của sư nữ, ánh mắt chứa đựng nhiều yêu thương một cách đặc biệt. Thiên Bình bên nhà khẽ cười, người ta thích người khác mất rồi. Tròn chiếc tách thủy tinh trên tay anh bỗng dở, chiếc chuông gió thủy tinh bên nhà Market cũng cùng chung số phận. Vì âm thanh cãi nhau của ba tên bữa nhân kia quá lớn nên tất nhiên không thể nghe thấy nó rồi, thêm một âm thanh thường nhật. Thiên Bình và Market lia mắt qua nhà đầu sớm. Song tử à, con không nên luyện Obira ở nhà. Thực ra nó cũng không phải thường nhật lắm. Thỉnh thoảng chị Song Tử mới hứng thú muốn gia nhập hội với ba tụi kia nên mới cất cao giọng hát, và mỗi lần như thế mẹ chị phải ôm chổi quét dọn nhà hàng xóm. Con xin lỗi, Song Tử nói, đôi mắt xanh mơ màng nhìn bóng dáng chàng trai đang róng cái họng cãi nhau giữa xóm. Đối diện nhà chị, Kim Ngu mê mẩn ngắm nhìn Song Tử. Sau khi nhìn thấy nụ cười như nắng ban mai của cô, trái tim này anh có thể tình nguyện môi ra cho cô. Cái âm thanh trời đánh đó cũng không thể ngăn cản tình cảm của anh dành cho cô. Bên nhà anh Trâu là nhà anh cua, vương vai nhìn cái xóm buổi sáng, cái giọng của ba đứa trốn viện. Thiên Bình ngắm Market, Market ngắm sử nữ cãi lộn vừa ngắm Thiên Ếch, sư tử ngồi uống trà. Kim Ngu ngắm song tử lại ngắm song ngư vừa cãi lộn vừa ngắm Thiên Ếch. Thiên hạ bình an, ta đây đi ngủ tiếp. Thực ra lúc mới chuyển tới đây sống, cự giải với xà phu có chịu nổi đâu, bị tra tấn quá trời, như sau một thời gian một tuần thì quen rồi, một ngày không nghe tụi nó cãi lộn, y như rằng ăn không ngon, nuốt không trôi, nó nghẹn ngào mà ói không có được. Bên cạnh anh cua nhà chị xà, ngậm lấy chiếc bánh mì, xà phu như bao người, tra đứng hóng nghe nhạc, âm thanh hôm nay trong hơn mỗi ngày, nghe im tai thật. Bây giờ, vào lúc 21 giờ, tại một ngã ba lớn, 11 con người lành lặn đang bày mưu tính kế cái gì đó. Sao tự nhiên Bạch Dương lại bị nhập? Song tử ức chế nói, đôi mắt xanh lén lút liếc cái con bệnh đang ngồi giữa đường làm trò hề. Hội tưởng, cả đám tới ngã ba, trưng thịt bánh kẹo ra, cầm nhe múa múa như bọn hâm. Sau đó tự nhiên dừng lại, nhìn con Bạch nhảy điên nhảy khùng gì đó rồi tự cười một mình. Cả bọn rút ra kết luận. Kết thúc hội tưởng, ai biết chắc nó ăn ở không có đức. Sử nữ gật gù ra vẻ thông minh. Bây giờ phải làm gì? Cự giải anh rất sợ ma. Đưa nó qua nhà tao đi, sư tử nói, tay bấm nhanh số điện thoại. Được, vậy đi. Tạm thời thì hiện giờ cả bọn đang ở trong một cái ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Con Bạch đang đi vòng vòng quanh nhà khám phá, nãy giờ nó vẫn chưa chịu nói câu nào. Dương, lại đây ngồi. Bảo Bình ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Ta không phải tên Dương. Con ma nhập vào Bạch Dương lên giọng nói. Ngươi tên gì? Ma kết thở dài. Ta, Trần Thị Bóng. Má ơi, cái giọng nhỏ nhoét. Má ơi, con Bóng. Nghe tên chủ sĩ cả đám lê lết trên sàn nhà. Trai đẹp, trời ơi trai đẹp. Nó chạy lạch bạch tới ôm lấy xà phu. Tội anh. Mặc dù biết đây không phải Bạch Dương, nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Sắc mặt anh mã đã đen từ bao khi nào, thì ra là ảnh đang ghen. Nhập vô xác nhỏ nó lựa con Bóng mới chịu. Song Ngư thở dài. Anh đây cũng trai đẹp. Bạch Dương xoay qua ôm lấy anh, coi như số ảnh xui. Nè, buông ra, không được đụng vô Song Ngư. Song Tử chạy lại ôm đầu con Bóng mà lôi ra. Nó chợt quay ra nhìn cô, nó cười. Cái răng nanh sáu cái nó dài cả thước. Chị đây không phải trai đẹp, đừng có nhìn chị. Song Tử run rẩy nói. Mày câm, tao xé họng mày giờ. Con quỷ cái này nó dữ lắm nè. Anh Ngư đang liếc mày kìa. Thôi được rồi, giờ kể tiểu sử của ngươi đi. Thiên ếch im lặng nãy giờ nay bỗng lên tiếng. Cô ngồi phịch xuống ghế, vắt chân chữ ngủ nhìn con Bóng đang ôm hết đứa này tới đứa khác. À, tao ở ngoài đường đó. Nó chỉ tay ra cửa lớn. Trời ơi, bữa đó vui lắm nha. Tao làm hai xe đụng nhau làm cái rầm. Bà kia bấy văng ra 8 thước luôn. Trời, có con nhỏ nó định tự tử. Đưa dây ra chưa kịp tắt cổ nữa, tao đá cái ghế. Nhỏ lủng la lủng lẳng. Cả đám đen mặt, hình như tụi này lần đầu tiên thấy ma nhập à. Con này cũng không phải dạng dừa. Ma kết run run mặt đen lại. Vậy tại sao mày chết? Thiên ếch lại tiếp tục tra khảo. À, hôm đó tự nhiên hứng quá, lấy xe ra, cắt thắng cắt đèn, đổ đầy bình xăng, lên ga chạy một cái 120 km/h. Cái rầm, đụng vô cục điện một cái, mỏ bắn ra khỏi trời luôn. Con Bóng nó tả mà Song Tử bên cạnh run cầm cập. Đơn giản vì cô nhìn thấy cái tình trạng của nó hiện giờ thật là gớm ghiếc. Bây giờ thì buông tao ra, tao cắt mày bây giờ. Kim Ngưu phải kiềm chế lắm, anh mới không cho một cước mất giống thằng cha này. Nể tình đây là xác Bạch Dương nên anh tha cho. Mày câm, ỷ trai đẹp làm tới à. Nó chỉ tay về phía cái bản mặt đẹp trai của anh Ngưu mà chửi. Xong lại xoay qua xà phu ôm ấp. Mẹ, tụi bay xử nó cho tao. Kim Ngưu và xà phu búng tay. Sự có mặt của Chuỵ Bảo và anh Bình dường như ngay lập tức. Chào bé, tụi anh chờ nãy giờ. Thiên Bình nở nụ cười chết người. Với cái mặt đen xì và đôi mắt đỏ lồm đầy sự biến thái, cái răng nanh ùi nuôi kinh nhở, bộ hàm đó là thuộc quỷ Satan rồi, không còn là người nữa, cái con bên cạnh có khác gì đâu. Cái tóc vàng vàng của nó lúc nhúc như Medusa, đến quỷ còn sợ, huống hồ gì đây là một con Bóng. Xong rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Bảo Bình vui vẻ với ánh sáng nhỏ trong chiếc bình thủy tinh, cúi đầu chào mọi người. À, không có gì. Cả đám thì mặt mũi bơ phờ, nghĩ lại viễn cảnh tối hôm qua bất giác rùng mình. Tụi nó cầm nhang mà cứ đánh tới tấp vào con Bạch, bây giờ đến lết nhỏ cũng không còn lết nổi nữa, tội nghiệp. Tóm lại là cả đám giải tán, ai về nhà nấy. Đến ngày hôm sau, tụi bay, Bạch Dương hối hả chạy vào lớp. Bây giờ thì cả bọn đang dọn dẹp chuẩn bị về thì nghe tiếng con này cũng dừng lại nhìn nó. Thằng cử giải chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển. Thằng cử giải nó bị nhập rồi, nghe giọng mình như là con ô môi. Hả? Cả đám hét lên muốn bể cái trường, sao mà lựa hàng độc không dễ trời. Chương 7, một ngày bình thường. Mới sáng sớm thức dậy, vương vai mở cửa ban công, gặp cái bản mặt Song Ngư đóng cửa kéo rèm lại, đi xuống lầu nhìn cửa sổ, gặp cái bản mặt của Sử Nữ đóng cửa sổ kéo rèm, đi xuống tầng trệt, xoay qua gặp hàm răng BS của Thiên Bình phan cho nó chiếc dép vô mồm, đóng cửa kéo rèm, chạy lại xem lịch. Bữa nay thứ sáu ngày 13. Xui rồi, trên đường tới trường mở cửa vấp cục đá té, đứng lên đóng cửa kẹp tóc té. Chết mẹ, trễ giờ, chạy vấp con kiến té. Vô cổng trường đông nghẹt người đi trễ té, bị đạp tơi bời qua lá hẹ. Lết vô lớp gặp cái ghế, mừng như bắt được vàng, nhào vô ngồi xuống té cái ghế bị hư. Cái lề gì thốn. À mà nhìn xung quanh cả đám có vẻ chẳng ai tốt hơn chị ếch, te tua tơi tả. Bảo Bình bị hư tác phẩm Mặt Đen Thui, mà Kết bị viêm họng mất tiếng, sự nghiệp nhiều chuyện của nó tan vỡ. Song Tử trong lúc cao hứng hát opera bị nhà trường phát hiện, quét kính vỡ. Bạch Dương chạy marathon mất đà, té trật khớp, y tế thẳng tiến. Sư Tử bị con mèo cưng cào nát mặt, y tế thẳng tiến. Kim Ngưu ăn bị nghẹn. Sử Nữ ngủ dậy trễ, đồng hồ hết pin, chạy vấp con kiến té xuống cống. Song Ngư như trên nhưng được cái là té xuống sông. Nhân Mã giống Bạch Dương, y tế thẳng tiến. Xà Phu đi đánh hội đồng, đứa nào đó thua bị nhà trường phát hiện, trà đá phòng hội đồng. Còn Thiên Bình thì y như đưa đầu vào lò nướng vậy, lá tóc thì xoăn đen, thê thảm, mặt thì thôi rồi, thảm họa trang điểm. Cự Giải hình như nhà bếp cậu ấy mới bị cháy à, nghỉ học. Hay nói chung là hôm nay xui bà cố luôn, lớp có 13 đứa mà mất dạng 6 đứa rồi, lớp học diễn ra trong im lặng. Vào nhà, đóng cửa, bước từng bước cẩn thận vào phòng, nhưng số trời đã định, sàn nhà mới lao còn trơn, ếch bị té dập mặt. Mẹ à, có cơm chưa? Nhà bếp là nơi nguy hiểm nhất. Vút con dao bay thẳng và cắm phập vào bức tường phía sau, ngay bên lỗ tai của cô. Mặt chị thì khỏi nói, cắt không còn một giọt máu. Ôi, tiểu ếch, con không sao chứ, mẹ xin lỗi, tay mẹ trơn quá. Mẹ Thiên Ếch dịu dàng lấy lại con dao, vẫn còn nghiêng một góc 90 độ với bộ mặt xinh đẹp của con mình. Không, không sao, con lên phòng trước, khi nào có cơm kêu con. Nói rồi chị chạy thẳng không một lần quay lại, nhanh lên ở đây một chút nữa là chết chứ chẳng chơi. Nằm xuống giường thiệt là mệt mỏi, với tai bắt MP3 bài 2 Exit phiên bản Việt của Siêu. Ôi, cái âm thanh mang rợ rất hợp với không khí ngày hôm nay. Khi bài hát vừa kết thúc, cốc cốc, mặt Ma Kết khiếp đảm. Cánh cửa hôm nay nặng nề quá, không lẽ là có chuyện kinh dị xảy ra với cô? Ma Kết, mẹ có... Á, một cái đầu thò vào. Ma Kết chưa kịp xem đó là ai thì đã la làng lên rồi. Ma Kết là mẹ nè, bà hét lớn lên làm cô phải im bặt. Hay, mẹ làm con sợ đó, có chuyện gì sao? Hôm nay là sinh nhật của cháu, của bà dì con, ông bạn, của ông chú, của đồng nghiệp, của cấp trên, của ba, của Song Tử mời mẹ đến dự. Nên hôm nay con ở nhà ăn cơm một mình nha, nếu được có thể rủ tụi Bảo Bình đến nhà mình mở tiệc ngủ. Tại vì có thể sáng mai mẹ mới về, vậy nha. Mẹ chỉ Kết tuôn một tràng rồi đóng cửa đi ra. Ma Kết vẫn còn đang trong trạng thái nhoai mồm nhàm cái thông tin mà mẹ mình mới quăng vào mặt. Nói túm lại một câu là tối nay chị sẽ ở nhà một mình. Cả đám hiện giờ đang tập trung ở nhà Sư Tử, đơn giản vì đây là nơi được cho là an toàn. Nhiều người, có vệ sĩ riêng, nhà rộng và có nhiều chỗ trốn. Nhưng thực chất là ở đây toàn nhát cấy phụ huynh đi chơi để đám con lúc nhúc ngồi đây, họ nở lòng nào. Tụi bay xuống ăn tối đi, Sư Tử vẫn phải đeo khẩu trang vì hậu quả chọc mèo. Cả đám gật đầu như điên, thật ra cũng đói rồi, nhưng lại sợ cái nhà nguy hiểm của mình nên ngồi đây ăn bám. Lê lết 12 cái xác khô bước vào phòng ăn, cả đám ăn từ tốn, không dám ăn kiểu phát xít như mọi ngày. Nhưng số trời, anh Ngu bị mắc nghẹn nữa rồi. Tội ghê chưa, ăn cho cố xác vô. Bạch Dương được thế chăm chọc. Sư Tử vẫn thông thả ngồi ăn ra dáng quý tộc, thấy tình hình có vẻ không ổn. Hà Đông bất mãn để nĩa và dao xuống búng tay một cái. Một vệ sĩ xuất hiện ngay sau anh Trâu, vỗ nhẹ vào lưng anh lập tức. Kim Ngu như muốn ói hết nội tạng của mình để chúng đi theo cái hàm răng muốn bỏ nhà này. Ổn chưa? Thiên Ếch hỏi han. Được rồi, cảm ơn lòng tốt của Sư Tử tiểu thư. Anh Ngu lại bắt đầu ăn khí thế. Nè, chơi gì đi, chán quá à. Nhân Mã nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh một cách chán nản. Phụ huynh ngày mai mới về lận, tạm thời thì mọi người ngủ lại đây đi. Sư Tử khệ nệ ôm một chiếc niệm mỏng đến cầu thang, khước từ mọi sự giúp đỡ từ các hầu gái. A giờ câu như đó nãy giờ, Bảo Bình treo lên thích thú, cũng chạy tới ôm một tấm niệm mỏng bước tới cầu thang. Bạch Dương và Song Tử khẽ cười bí hiểm như hiểu ý, cũng chạy tới mang thêm một tấm niệm. Bọn con gái đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc ngủ hoành tráng nhất thời học sinh. Ô dạ, Bạch Dương reo lên, nó ngồi lên chiếc niệm trượt xuống cầu thang, cả bọn cũng học theo, từ từ trượt xuống trước sự thấp thỏm lo lắng của vệ sĩ và hầu gái trong nhà. Nè, có trò vui mà đéo chỉ ta. Nhưng Mã nhanh chân chạy tới ôm lấy một chiếc niệm nhập bọn. Cả đám thấy vậy cũng la làng chơi tới bến. Lên phòng tao đi, trên đó có nhiều trò lắm. Sư Tử này cũng không còn vẻ tiểu thư như lúc ban đầu. Bây giờ nó sung lên kêu nó đi cướp nhà băng nó cũng cướp. Ok, Thiên Bình và Bảo Bình vốn lạnh lùng nay cũng hào hứng nhập cuộc. Thế là cả đám dọn ổ lên phòng cô sư, để lại một bãi chiến trường cho những hầu gái tội nghiệp. Cả bọn lại bày thêm một cái bạc ti trên phòng con sư, đứa chơi điện tử chửi nhau ý ới, đám đi hát karaoke, tụi thì tập trung chơi bài Uno, lại có vài đứa rảnh lê lết trên sàn nhà mà ngủ. Rồi lại dọn sang phòng khác, chỉ còn ba con lười vẫn còn ngủ chảy ke, xà cu ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net